Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131. Thanh tỉnh, ngày mùng 6 tháng 7, Okuyoku dùng ống nghe bệnh nghe ngóng Aster nhịp tim, lấy ra cất đặt tại nàng dưới nách nhiệt kế, lại xốc lên mí mắt của nàng cùng miệng nhìn một chút. Ngoặc kép chấm chấm, qua loa đi. Một chút không cần đánh, nhưng thuốc còn phải ăn. Okuyoku đi đến phòng bệnh một cái kim loại trước ngăn tủ. Từ trong ngăn tủ tràn đầy dược phẩm bên trong lấy ra một hộp đựng vào bình thủy tinh màu sắc rực rỡ. Chất lỏng thuốc chích, tiện thể cầm lấy một con ống chích. Cầm xong những thứ này, hắn suy tư một chút, lại cầm lên khác dược phẩm. Okuyoku đem trong tay dược phẩm giao cho Kurotaku. Đây là đen thị đặc hiệu thuốc. Một ngày đánh một ống là được rồi. Còn lại chính là nếu như vết thương lây nhiễm hoặc là nhiễm trùng ngươi lại cho nàng ăn. Chú ý ngoại trừ chỗ gãy chân băng vải. Cái khác mỗi ngày đều muốn đổi. Thân thể của nàng sạch sẽ cũng muốn bảo trì. Tổn thương chỗ đau không được đụng nước. Rườm rà sự tình kể xong, Okuyoku ra hiệu Kurotaku có thể đem người đón đi. Tạ ơn, Kurotaku nói tiếng cảm ơn. Cái bóng bên trong Spiritum gọi ra lỗ đen đem Aster hút đi vào. Nếu như có chuyện trước gọi điện thoại cho ta, không muốn trực tiếp tới cửa. Làm Kurotaku sắp bước ra cửa, Okuyoku nói như thế. Sau 10 phút, Mikenchang bờ biển biệt thự. Ta nhớ được hắn nói nếu là đặt ở hút hút pho tượng miệng bên trong. Ivy nhìn xem to như vậy. Biệt thự nóc nhà. Phía trên có chỉ lẩm bẩm kim loại pho tượng. Nhắc nhở. Kurotaku thả ra Bidro. Đi thôi. Theo Mikenchang nói. Nhà hắn căn biệt thự này là mười mấy năm trước liền mua. Những năm gần đây mới. Vứt bỏ. Rơi. Bị lãng quên. Bất quá hàng năm sạch sẽ phí tổn cùng tu sửa phí tổn nhưng cho tới bây giờ không từng đứt đoạn. Gần nhất mới đến quét dọn qua nha. Ivy nghiêng đầu nhìn một chút biệt thự chỉnh tề vườn hoa. Cùng mới tinh thảm, thậm chí liền phòng ở bên trên đèn đường đều không lọt qua cho bụi. Bi đều từ nóc nhà bay xuống, tay phải châm dài bên trên treo một chuỗi chìa khóa. Cảm ơn. Kurotaku sờ lên Bidro đầu. Gia hỏa này ngoại trừ tiến hóa đoạn thời gian kia để cho người ta rất đau đầu bên ngoài. Trưởng thành đường cong phi thường ổn định. Cũng không nhanh cũng không chậm. Từng bước một, phi thường an tâm tại đi lên. Ông tương đương, Bidro phát ra một tiếng kêu khẽ. Kurotaku dùng chìa khóa mở ra biệt thự cửa. Ai tương đương rất phổ thông trang trí nha. Ivy nhìn xem biệt thự nội bộ công trình cùng trang trí. Nói như thế là rất phổ thông trang trí. Cùng Goldenrod City Miken trong nhà không có gì khác biệt. Nhưng bọn hắn cũng không phải khách du lịch. Trùng tu song xấu không có gì cái gọi là. Kurotaku không có tùy tiện đem Aster phóng xuất. Đầu tiên là tại trong biệt thự quanh đi quẩn lại vài vòng. Xem ra có người ở chỗ này ở qua một đoạn thời gian rất dài. Đứng tại phòng bếp nhìn xem nồi hơi. Lò Kurotaku chắc chắn đạo. Phía trên không có thanh trừ sạch sẽ mỡ đông cùng than cốc cũng không giống như là trước đây thật. Lâu lưu lại tới. Từ trong phòng tắm chạy đến Ivy nói. Trên gạch men sứ có thuốc lá bỏng qua vết tích. Trong phòng ngủ đồ cổ chuông cũng hư mất. Đúng. Còn có Mikenchang nói viên kia cây đào già, biến thành phổ thông cây táo. Kurotaku dùng nước rửa rơi trên tay vết bẩn. Khả năng đây chính là thành tín đi. Bờ biển biệt thự cái này một khối trị an không kém. Cho nên tiến đến ở không thể lại là kẻ lang thang cái gì. Chỉ có thể là sạch sẽ công ty người. Ta cảm thấy cái này nên quy tội tại nhân viên cá nhân tố chất vấn đề bên trên. Ivy liền nói, không thể cái gì nồi đều ném cho công ty à. Nói không chừng nhân ra bí mật phối một thanh, ngoặc kép chấm chấm, không quan trọng, như thế nào đều tốt. Chúng ta cảnh giới cái một ngày, làm điểm phòng ngự biện pháp. Nếu như không thể giải quyết, gọi điện thoại đi. Kurotaku gây người đi vào phòng ngủ. Đoán chừng Miken-chan cũng sẽ không nghĩ tới sạch sẽ công ty nhân viên lá gan lớn như vậy. Tu hú chiếm tổ chim khách. Bất quá nhân gia đã quét dọn qua, không có lưu lại vết tích. Dài ra đầu óc cũng sẽ không trở lại a. Phòng ngủ, bàn trang điểm, chất gỗ giường lớn, tivi, âm hưởng, tủ đầu giường, đèn bàn. Kurotaku kéo ra cửa tủ treo quần áo. Bên trong đặt vào mới tinh ga giường, nệm, vỏ chăn, chăn mền các loại, bị một tầng màng ni lông bao khỏa. Tức mở tức dùng, hắn bỏ ra 2 phút đồng hồ đem giường chiếu tốt. Gọi ra Spiritum, Spiritum lại hướng Kurotaku lắc đầu. Thế nào? Kurotaku liền giật mình, gặp Spiritum nửa ngày không có thả ra người. Chợt kịp phản ứng, bên trong Aster hơn phân nửa là thức tỉnh. Kurotaku sờ lên cái cằm. Đi ra, Elekid, tất tất. Elekid từ Pokebo bên trong nhảy ra ngoài, chờ đợi Kurotaku đối với nó ra lệnh. Nhìn một chút, không ưng thuận nặng tay. Kurotaku đối Elekid căn dặn, hắn liền sợ Aster có cái gì không dựa vào thân thể liền có thể đánh tới thủ đoạn. Dù sao đó là cái có aura, Viridian chi lực vân, vân một hệ liệt cổ quái kỳ lạ lực lượng thế giới. Tất tương đương, Elekid hai tay đặt ở cái ót, một bộ chẳng hề để ý biểu lộ. Nó làm việc có bao nhiêu ổn nó cũng không muốn nói. Kurotaku gặp đây, để Spiritum đem người phóng xuất. Lỗ đen xuất hiện tại Spiritum mặt quỷ trước. Một giây sau, một cái tay đột nhiên vọt ra, hung hăng chụp vào Kurotaku đầu. Điện nàng, Kurotaku thân thể có chút ngửa ra sau, né qua con kia đột nhiên vươn ra tay. Elekid nhanh tay lẹ mắt nắm đấm đụng phải cái tay kia trên da. Ánh chớp lấp lóe, ngô, trong lỗ đen truyền đến rên lên một tiếng. Lập tức nàng toàn bộ thân thể bị Spiritum khu trục đi ra. Aster ngửa mặt lên trời nằm xuống đất, không có bị băng gạc bao khỏa, con kia con mắt gắt gao trừng mắt Kurotaku, trong miệng nức nở không rõ, đoán chừng là miệng quá khô tăng thêm thân thể tê liệt. Câm, Pokemon Thunder Shock, điện giật, nhưng so sánh thuốc tê hăng hái nhiều. Kurotaku ôm lấy Aster, thân thể tàn phế. Tại nàng đỏ thẫm nhìn chằm chằm bên trong, từ trong ba lô xuất ra nước. Từng chút cho nàng cho ăn xuống dưới. Nàng cũng không quá muốn uống dáng vẻ, nhưng thân thể tê dại không thể động đậy. Quả thực là bị Kurotaku ấn xuống đầu hướng trong cổ họng rót. Phát hiện chính mình không cách nào phản kháng về sau, Aster đành phải lộc cộc hướng xuống nuốt. Nàng cũng không muốn mình bị sặc chết đi. Khụ khụ, Aster sặc 2 cái nước. Kurotaku biết nàng đoán chừng là uống no, quay người cất kỹ túi nước. Kurotaku kéo qua một đầu đặt ở trong phòng ngủ ghế, ngồi lên. Aster nằm ở trên giường, dựa lưng vào Kurotaku cho nàng đệm tốt cái đệm, con mắt gắt gao trừng Kurotaku. Ngoặc kép chấm chấm, tiết kiệm chút khí lực đi. Ánh mắt ngươi chừng đến lại lớn cũng vô dụng, nên phát sinh sự tình đã phát sinh. Kurotaku từ trong ba lô móc ra một viên Lepa Berry, dùng trồng chất đao tước ra. Đúng vậy, phát sinh sự tình không cách nào cải biến. Dù là ngươi biểu hiện được tức giận nữa, hết thảy đều không thể vãn hồi. Trừ phi ngươi có thể tìm tới Dayaga giúp ngươi. Aster nhìn xem Kurotaku một mặt phong khinh vân đạm bộ dáng, trong lòng nộ khí bốc lên. Long thần đại nhân đâu? Long thần đại nhân ở nơi nào? Long thần đại nhân chính là Draconid People đối Rayquaza tôn xưng. Mặc dù Kyurem bị chính thức trở thành mạnh nhất chi long, nhưng tại bộ phận người chơi cùng Draconid People xem ra, chỉ có Rayquaza mới là mạnh nhất. Có trời mới biết, khả năng còn tại Johto, khả năng đi hoen lại hoặc là được đưa tới Shino. Kurotaku không hề lo lắng nói, Rayquaza đoán chừng là được đưa tới Goldenrod City nghiên cứu đại lâu. Nhưng cái này cùng hắn không có quan hệ. Hắn cũng không ham Rayquaza lực lượng. Norman cường đại như thế, Jenner lại bị Rayquaza mệt chết. Chuyện này tựa như một đoạn vung không đi bóng ma. Thần thú không phải đơn giản như vậy liền có thể trưởng khống. Prise nắm hô hai lần. Không phải là bị nó trốn. Huống hồ Pokebo đến cùng đối thần thú có hay không tuyệt đối ức chế năng lực vẫn là hai chuyện. Ngoặc kép chấm chấm, các ngươi có biết hay không các ngươi đang làm cái gì? Aster khạt khàn cuống họng, gầm nhẹ nói, thế giới lại bởi vì các ngươi mà hủy diệt. Nhưng mà cũng sẽ không, thế giới sẽ chỉ ở Pokédex người sở hữu dẫn đầu dưới biến thành càng tốt hơn. Coi như không có ngươi, tinh cầu nên chuyển vẫn là chuyển. Kurotaku chậm rãi gọt lấy Lepa Berry. Ngươi hẳn là thay đổi xưng hô, không phải là các ngươi, mà là bọn hắn. Bọn hắn đang làm cái gì, muốn làm gì cùng ta không có quan hệ. Cũng không phải ta làm, nhiệm vụ của ta chỉ là chiếu cố ngươi mà thôi. Vô luận về sau Rayquaza trốn đi, hiệp hội vì sao chỉ là để Norman cõng nồi làm cái biểu thị, hay là Zinia phát hiện Aster chết đi bắt đầu điên cuồng phục thù. Cùng Kurotaku đều không có quan hệ chút nào. Nghe được Kurotaku, Aster giật mình, lập tức hỏi, ngươi không có quan hệ gì với bọn họ? Làm sao có thể? Vậy ngươi là ai? Kurotaku một bên đem Lepa Berry cắt thành 6 khối. Vừa nói, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ để cho một cái 14 tuổi tiểu hài nhi tham dự trong đó sao? Đừng hỏi đông hỏi tây. Tay chân cũng bị mất còn hỏi nhiều lời như vậy. Ăn quà. Hắn đem cắt gọn Lepa Berry nhét vào Aster miệng bên trong. Ô, 14 tuổi. Aster lăng lăng nhai lấy hoa quả. Lúc này nàng mới phát hiện Kurotaku khuôn mặt xác thực phi thường non nớt. Hoàn toàn không có người trưởng thành dáng vẻ. Cái kia, vậy ngươi thả ta đi có được hay không? Ngươi muốn cái gì? Tiền. Pokemon, Kurotaku nhíu mày, làm sao ăn đến đều không chặn nổi miệng của ngươi. Một người mặc quần áo bệnh nhân tay trái chân trái đều không có người tại cùng ta bàn điều kiện. Ngươi tại khôi hài sao? Aster có thể cho Kurotaku cái gì? Đơn giản là họa chiếc bánh lớn. Phải chăng thực hiện lời hứa toàn bộ nhờ lương tâm? Không có tay không có chân. Nghe được Kurotaku nói như vậy, Aster nhếch môi dưới, không nói, tại Spiritum trong cơ thể nàng liền phát hiện, tay trái của mình chân trái không còn tồn tại sự thật ấy. Nhưng so với cái này, còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, ô, Aster miệng bên trong lại bị nhét vào một khối hoa quả. Kurotaku cho mình ăn một khối, còn lại đầy đủ đút cho Eevee sau nói, người cũng đừng nói cái gì nhiều lời. Hảo hảo tĩnh dưỡng, đem thân thể dưỡng hảo lại nói. Sống qua tuần lễ này, Aster liền không về hắn quản. Đến lúc đó nàng yêu làm gì làm cái đó. Không được, tuyệt đối không được. Aster hàm hồ nói, nhất định phải cứu trở về Long Thần Đại Nhân. Bằng không thì toàn bộ thế giới đều muốn xong đời. Kính nghiệp ngược lại là thật kính nghiệp. Bộ này đức hạnh còn muốn lấy cứu vớt thế giới. Kurotaku nói, mặc kệ thế giới xong không xong đời, đều không có quan hệ gì với ngươi, đừng có lại kéo những thứ này a. Trung thực ở lại ngươi tốt mà ta cũng tốt, bằng không thì ta cho ngươi đánh chấn định tề a. Chấn định tề cái gì, tự nhiên là đang giảng trò cười. Nhưng cưỡng chế tính hôn mê hắn có thể làm được. Aster nhìn xem Kurotaku không thể nghi ngờ biểu lộ, buồn bực cắn răng. Như thế khó chơi người nàng thật lần thứ nhất nhìn thấy. Mà lại nàng thân thể này trạng thái, cảm nhận được ngày bình thường cường tráng khỏe mạnh thân thể truyền đến vô lực phản hồi. Aster lửa giận càng thêm khó mà ức chế.